Chuyện tình đêm mùa hạ, chương 42, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, bần kịch nghệ quan hệ nam nữ lung tung Nguyên Ương trong nhà vệ sinh. Nguyên Ương đùa nước, công nhiên phá hoại kỷ luật của trường. Hà, A Mộc đọc cái gì thế? Mau đưa tớ coi coi. Tôi giật lấy tờ báo A Mộc đang coi. Trời ơi, không thể nào tin vào mắt mình, trên báo không những đăng một đoạn bình luận cực kỳ lớn, mà còn đính kèm theo một tấm hình chụp lúc tôi và Nguyên Dạ ước như hai con gà mắc mưa đang ôm lấy nhau. Nguyên Ương đùa nước, mấy từ này bình thường nghe rất lãng mạn nhưng sao bây giờ nghe sao mà nổi cơn lên. Hơn nữa, trong đầu cứ hỗn loạn, không ngừng tự trách mình là một kẻ quá yếu đuối. Nhớ lại chuyện hôm qua của tôi với Nguyên Dạ trong nhà vệ sinh. Đúng rồi, chúng tôi quả thực rất giống hai con vịt nhúng nước. Trời, hôm qua mới nói là con gà mà, sao bây giờ lại thành con vịt thế này, sau đó Nguyên Dạ có nghe thấy tiếng gì đó, chẳng lẽ có người chụp lén, hu hu, mấy người bên ban thông tin sao mà xấu thế, sao không lên lớp như người ta mà lại chui vào nhà vệ sinh ngồi chụp lén chứ. Không chừng họ bắt đầu theo dõi mình rồi, tôi tủi thân ôm chầm lấy A Mộc, nước mắt trào ra như suối. A Mộc, có người rình rập tớ, A Mộc vội bịt miệng tôi lại thò đầu ngó ra ngoài. Nhỏ tiếng một chút, đồ ngốc, kêu lớn như thế bộ muốn bị phát hiện à, tớ vì cậu mà liên lụy rồi đây này, có biết không? Hu hu, nhưng tớ phải làm gì bây giờ? Chuyện này nếu để mẹ tớ biết được thì bà ấy sẽ rất buồn đấy, A Mộc. Mẹ ơi, Tiểu Chí xin lỗi mẹ, học hành đã không ra gì thì không nói, bây giờ lại yêu sớm với anh cấp 3 nữa. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ nhất định phải tin con thật chẳng làm sai chuyện gì mà. Tuy con rất muốn yêu, nhưng chỉ là trong lòng nghĩ thế thôi. Con thật sự không phải không nghe lời. Hơn nữa, cứ coi như mắt của con có bị mù đi nữa thì cũng sẽ không thích Nguyên Dạ đâu. Mẹ đừng bao giờ tin những chuyện này. Đừng nên thất vọng với Tiểu Chí con. Mẹ, nghĩ lại, Dương Hạ Chí mình từ hồi còn học mẫu giáo đến học cấp 2 như bây giờ, học hành tuy không có gì tốt cả cũng chẳng được thầy cô yêu mến gì, nhưng ít ra cũng chưa từng vi phạm kỷ luật của nhà trường. Bây giờ lại bị truyền ra tin đồn nhảm khó nghe này. Thật khiến mình khó nghĩ quá, càng nghĩ càng tủi thân càng muốn khóc. Tôi cứ như thế trốn trong nhà kho của trường với A Mộc khóc cho đã đến khi tan học. Sự việc là như thế này. Sáng sớm hôm nay, khi chúng tôi đến trường liền bị vô số truyền đơn, báo chí trường tung lên đầu. Trên tất cả những tờ báo đều đăng hình hôm qua tôi và Nguyên Dạ biến thành hai con gà mắc nước trong nhà vệ sinh, hơn nữa còn vu oan chúng tôi đang yêu nhau nữa. Còn nói tôi có thể gia nhập vào ban kịch nghệ là do Nguyên Dạ cho tôi lén lút đi cửa sau. Tin tức vừa lan truyền, toàn bộ nữ sinh trong trường đều tức giận, sự phẫn nộ của họ lên tới đỉnh điểm cứ như mưa đổ xuống đầu tôi, khiến tôi vô cùng sợ hãi, may mà có A Mộc xuất hiện cứu tôi ra khỏi. Chúng tôi sau đó phải trốn vào trong nhà kho của trường. Thật đáng sợ, Tiểu Chí, lát nữa mình phải đi qua bên ban thông tin tính sổ mới được. A Mộc nói, hà, nhưng họ dữ lắm đấy. Tôi băn khoăn, yên tâm đi, có tớ ở đây, không thể để họ quá đáng như thế được. A Mộc cậu thật là dũng cảm, còn tôi hình như bị chuyện này làm cho mất hết sức lực rồi. Thật không hiểu, ban kịch nghệ và ban thông tin rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, chẳng lẽ chỉ là tranh tuyển thôi, làm gì mà tuyệt tình đến thế chứ? Góc truyện audio.com, thê thảm nhất vẫn là tôi bị cái chuyện này bó buộc vào mình. Khách chương.